Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1923, đệ 1922 chương lẻn vào, hoa ra người bởi vì lo lắng gia chủ thương thế, không có người chú ý tới hai người thần sắc, một cái quần áo lôi thôi người từ bên ngoài tiến vào. Hắn vừa đi gần, Tư Mã U Nguyệt liền nghe tới rồi nồng đậm dược liệu mùi vị. Hắn nhìn đến U Nguyệt đám người, thanh âm bén nhọn mà kêu lên, những người này là ai? Như thế nào có thể làm người xa lạ đi vào gia chủ phòng? Hoa Nguyên đi đến Tư Mã U Nguyệt phía trước, nói, Dương Đại Sư, những người này là chúng ta ân nhân cứu mạng. Cũng là Tuyết Chi người sở hữu, chúng ta phải dùng nàng Tuyết Chi, cho nên nàng lại đây nhìn xe monster, nhìn đến Dương Đại Sư muốn tức giận. Tiếp tục nói, bọn họ là U Nguyệt Tiểu Công Chúa cùng Mặc Vũ Đại Nhân, Dương Đại Sư trách cứ tới rồi ít hầu lại, nuốt trở vào, nếu là người bình thường tự nhiên là không được. Nhưng là đây chính là quỷ vương thương yêu nhất tiểu công chúa. Lại còn có Mặc Vũ Đại Nhân ở. Hắn không dám lỗ mãng. Hắn tưởng cho nàng hành lễ. Lại bị Tư Mã U Nguyệt đánh gãy. Vẫn là nhanh lên nhìn xem các ngươi gia chủ đi. Hắn thoạt nhìn giống như sắp không được. Dương Đại Sư vừa thấy hoa gia gia chủ sắc mặt kinh hãi. Hai bước vọt đi lên. Không phải cho các ngươi nhìn gia chủ sao? Vì sao hắn tình huống có biến lại không ai cho ta biết? Dương Đại Sư, gia chủ cùng phía trước thoạt nhìn không có gì hai dạng khác biệt a. Phụ trách chiếu cố gia chủ thị nữ không có nhìn ra người có cái gì bất đồng. Ngươi, Dương Đại Sư nghĩ vậy, chút thị nữ cái gì cũng đều không hiểu. Hiện tại tới chỉ trích đã không có gì dùng. Phất phất tay làm các nàng lui ra. Hắn bắt đầu vì gia chủ kiểm tra lên. Dương Đại Sư, mau dùng Tuyết Chi cứu gia chủ. Hoa Nguyên nhắc nhở nói. Hảo, còn hảo các ngươi tìm được rồi cái này. Bằng không, Dương Đại Sư mở ra Tuyết Chi hộp. Cắt một bộ phận nhỏ xuống dưới. Đem phía trước chuẩn bị tốt dược liệu lấy ra tới, chuẩn bị luyện đan, Tư Mã U Nguyệt nhìn hắn chuẩn bị đồ vật, liền biết hắn muốn làm cái gì, từ hắn lượng tới xem, Tuyết Chi phân lượng cũng dùng gãi đúng chỗ ngứa, xem ra người này vẫn là có chút thực lực sao, nàng không có ra tiếng quấy nhiễu, ở Dương Đại Sư đem đan dược luyện chế thành công sau. Đem dư lại Tuyết Chi thu lên. Này liền hảo, có cái này, gia chủ liền sẽ không có việc gì, Dương Đại Sư nói. Hoa Nguyên nghe được lời này, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần gia chủ còn ở, hoa gia liền còn có hy vọng. Tiểu công chúa, Mặc Vũ Đại Nhân, cảm ơn các ngươi nguyện ý phân Tuyết Chi cho chúng ta, Hoa Nguyên cảm kích mà nói. Gia chủ hiện tại không có việc gì, ta mang các ngươi đi nghỉ ngơi đi, hảo Tư Mã U Nguyệt đáp ứng thực dứt khoát. Cái này làm cho Hoa Nguyên có một tia ngoài ý muốn. Còn tưởng rằng nàng sẽ không nguyện ý hạ mình, lưu lại nơi này đâu. Các nàng vừa ra hoa ra gia chủ sân, lập tức có người tiến lên, hành lễ nói, tiểu thư. Các quý nhân sơn đã chuẩn bị tốt là tiểu thúc thúc làm ngươi tới sao? Bọn họ nơi đó thế nào? Hoa Nguyên hỏi, còn ở thương nghị sự tình, thị nữ đi ở phía trước dẫn đường. Hoa Nguyên nhìn đến nàng đi phương hướng, liền biết Hoa Vũ là an bài hoa phủ tốt nhất sân. Tư Mã U Nguyệt bọn họ từng người chọn một phòng trụ hạ. Hoa Nguyên bồi trong chốc lát sau rời đi. Vu Lăng Vũ đem lưu lại hầu hạ thị nữ đều kêu đi ra ngoài. Sau đó mới mở miệng hỏi. Các ngươi nhìn đến hoa gia gia chủ ánh mắt đầu tiên thời điểm ánh mắt có chút kỳ quái. thực phát hiện cái gì? Ân, đây đúng là chúng ta lưu lại nguyên nhân, Mặc Vũ nói. Phát sinh sự tình gì? Thế nhưng liền hai người các ngươi đều nổi lên hứng thú. Hắc Ảnh tò mò không thôi. Tư Mã U Nguyệt xem hắn như vậy kích động, trầm giọng nói, này cũng không phải là cái gì tốt sự tình. Chúng ta xem kia Hoa Gia gia chủ thương có chút kỳ quái, như thế nào kỳ quái? Hắn thương thế, hẳn là hồn vực nhân tạo thành, hồn vực kia không phải. Hắc Ảnh cũng đi theo lo lắng, nếu thật sự giống như sở đoán rằng như vậy, kia không phải nói, hồn vực bên kia lại ăn phận sao? Phía trước, cùng biểu ca nói chuyện phiếm thời điểm hắn nói qua, hồn vực bên kia vẫn luôn đều không an phận, luôn là ở phân giới chỗ chọn sự, vẫn luôn tưởng khơi mào hai tộc chiến tranh, không nghĩ tới, bọn họ thế nhưng đem bàn tay tới rồi nơi này tới, nơi này ly hai giới biên giới tuyến cụ không phải rất xa, nhưng là bởi vì không phải chủ chiến tràng, cho nên cũng không có khiến cho bao nhiêu người chú ý, Mặc Vũ nói. Hồn vực cùng quỷ vực đường ranh giới rất dài, nhưng là chiến đấu giống nhau đều ở một ít cố định địa phương. Bằng không hai bên đều chống đỡ không được. Hồn tộc người lẻn vào đến quỷ vực tới. Chuyện này đến thông chi biểu ca biết, địch hy cái này đại tướng quân không chỉ có muốn phụ trách An Nội, cũng phụ trách ương ngoại, đối phó hồn vực bên kia quấy dày, hộ quỷ vực bên này bình an. Phía trước địch hy liền cho nàng nói hồn vực bên kia thường thường làm chút sự tình, làm hắn rất là đau đầu, liền đối phó quỷ cơ đều có chút cố hết sức. Hiện tại ở chỗ này đụng tới hồn tộc, nàng tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tha, muốn thay biểu ca cha cái cha ra manh mối mới được. Này xác thật muốn cho địch hy biết, Mặc Vũ phụ họa. Tuy rằng này đó hồn tộc hắn còn không bỏ ở trong mắt, nhưng là hắn cũng sẽ không hảo tâm đi cấp địch hy đem sự tình đều làm. Lấy ra hỏa kia tính tình, mới sẽ không cảm tạ chính mình đâu. Tư Mã U Nguyệt không biết Mặc Vũ ý tưởng, thấy hắn tán đồng chính mình, hướng hắn cười cười, nói, bên cạnh ngươi có người đi, ngươi cấp biểu ca truyền cái tin bái, ngươi làm gì không cho Hàn Sơn gió lạnh đi truyền, bọn họ là muốn lưu lại bảo hộ ta an toàn. Hơn nữa bọn họ cũng giỏi về truyền lại tin tức, Tư Mã U Nguyệt nói. Hảo đi, Mặc Vũ biết nàng là muốn cho chính mình ở địch hy nơi đó biểu cái thái. Nếu là hắn phái người đi nói, cũng chính là nói cho địch hy, chính mình sẽ không cùng quỷ cơ một đám money yêu cầu chúng ta đi cha sao? Hoàn hỏi, không cần. Ta là mong nhi nhóm đi cha là được. Tư Mã U Nguyệt không có đem hai người lấy đảm đương cu ly tính toán. Hơn nữa bọn họ vừa đến nơi này, cái gì cũng không biết, vẫn là trước hiểu biết tình huống lại nói. Ngươi sẽ ra tay trợ giúp Hoa ra sao? Mặc Vũ hỏi. Tư Mã U Nguyệt ngẩn ra, không nghĩ tới hắn sẽ hỏi cái này vấn đề. Ra tay sao? Xem tình huống đi, nếu Hoa gia cũng không tệ lắm nói, đáp cái tay cũng không có gì. Hơn nữa nhân gia cũng không chính xác, phó không được những người đó. Tư Mã U Nguyệt kéo chính mình cầm, chúng ta liền ở chỗ này chờ tin tức đi, bọn họ ở Hoa gia ở mấy ngày. Mấy ngày nay cũng không có người tới quấy rầy bọn họ. Bởi vì nàng cấp Hoa Vũ Hoa Nguyên nói thích an tĩnh, cho nên trừ bỏ Hoa Vũ cùng Hoa Nguyên, ai cũng không có tới quá. Tuy rằng bọn họ tâm vẫn luôn nghĩ bên này, phòng nghị sự, Hoa gia nhân vật trọng yếu đều đến đông đủ, Hoa gia gia chủ cũng ở. Hoa Vũ, chúng ta thật sự không thể đi bái kiến tiểu công chúa sao? Này tiểu công chúa cái giá cũng quả nhiên quá cao, chúng ta tốt xấu cũng Thất trưởng lão, Hoa gia gia chủ quát lớn, đánh gãy thất trưởng lão nói. Thất trưởng lão, lời này cũng không thể nói bậy. Hoa Vũ trầm khuôn mặt nói, không sai, kia chính là vương thương yêu nhất tiểu công chúa. Ngươi như thế nào có thể nói như vậy? Thất trưởng lão bị mọi người chỉ trích, nhỏ giọng cãi lại nói, ta chỉ là tưởng cùng tiểu công chúa đánh hảo quan hệ nói, Trịnh gia những cái đó không phải liền không đủ vì hoạn sao? Hết chương.